Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng noãn noãn xuống lầu tìm sách, ngồi trên sofa, người đàn ông đi ra khỏi phòng bếp, hai cánh tay thon dài trực tiếp chống hai bên người cô. Chàng noãn noãn sợ đến mức dựa vào lưng ghế sofa, vì sợ người đàn ông này sẽ làm gì. Tôi nói trước với cô vài điều. Trước tiên, nữ phóng viên sẽ vào bất cứ lúc nào. Cô chỉ cần giả bộ chăm chú đọc sách, sau đó, lập tức gọi tên tôi, nhớ là chỉ gọi tên đệm và tên, không gọi cả họ, gọi ngọt ngào một chút. Chàng noãn noãn lo lắng gật đầu, được rồi, tôi nhớ rồi. Tiếp theo đó, tôi sẽ cho phóng viên nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tôi cưng chiều cô đến mức nào, cô yêu tôi nhiều ra sao, cứ thể hiện hết mức có thể là được. Được rồi, tôi hiểu. Chàng noãn noãn miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô không biết tình yêu là gì. Hiểu thì tốt, Kiều Mộ Trạch cong môi cười, đứng dậy đi vào bếp. Cổng sắt ngoài sân tự động mở ra, một chiếc ô tô màu trắng phóng vào. Đó là xe của trợ lý Dương Lệ của Kiều Mộ Trạch. Ở ghế phụ của cô ấy, có một nữ phóng viên rất hào hứng và phấn khích. Có điều, lúc này cô ấy đang nhìn vào dinh thự khổng lồ này, không thể không giơ máy ảnh lên để chụp vài tấm. Dương Lệ nói với cô, đây là tư dinh của Kiều Tổng của chúng tôi. Dương Lệ dừng xe mời phóng viên vào đại sảnh, vừa rồi Kiều Mộ Trạch đã dặn cô, khi phóng viên đến thì đưa cô ta vào. Ngay khi Dương Lệ và nữ phóng viên bước vào sảnh, họ đã nhìn thấy bóng dáng cô gái đang ngồi trên sofa cặm cụi đọc sách. Cả hai vừa giật mình, nhưng Dương Lệ lập tức hiểu ra, nữ phóng viên còn ngạc nhiên phát hiện, cô gái này không phải là Trang Noãn Noãn, bạn gái tin đồn của Kiều Mộ Trạch sao? Chàng noãn noãn ngắng đầu nhìn hai người đi vào, trước tiên cô hỏi Dương Lệ. Trợ lý Dương, cô tới rồi, đây là ai? Đây là phóng viên Trương. Xin chào, phóng viên Trương. Chàng noãn noãn đưa tay ra một cách tự nhiên. Phóng viên Trương lập tức bắt tay với cô, lúc này chàng noãn noãn đã gọi với vào phòng bếp. Mộ Trạch, có khách đến này, để có thể diễn tốt, cô đã cố gắng thư giãn hết mức có thể, câu Mộ Trạch này thực sự rất tình cảm. Người đàn ông trong bếp nghe thấy tiếng gọi này, khóe miệng vui vẻ nhoẻn cười, bước ra ngoài. Phóng viên Trương nhìn Kiều Mộ Trạch và ngay lập tức vô cùng vinh dự bước tới nói. Kiều tiên sinh, xin chào, tôi rất hân hạnh được đến đây để phỏng vấn hai người. Sau đó, cô muốn bắt tay anh. Kiều Mộ Trạch cười, tôi đang nấu bữa sáng, còn chưa rửa tay, không bắt tay được. Phóng viên Trương lập tức ngạc nhiên. Vừa rồi cô ấy bước vào đã thấy Trang Noãn Noãn đang ung dung ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn Kiều Mộ Trạch thì thực sự đang làm bữa sáng. Trời ơi, hóa ra không chỉ sống với nhau, mà tình cảm lại còn ngọt ngào như vậy, Trang Noãn Noãn cũng không giống như trên mạng nói là quyến rũ anh. Ngược lại, Kiều Mộ Trạch lại càng yêu cô hơn, vì cô, anh đã vào bếp, bàn tay đầy những dầu mỡ. Trang Noãn Noãn đi đến bên cạnh anh, xót xa nhìn. Anh có mệt không? Kiều Mộ Trạch cúi người hôn lên tóc cô. Không mệt, Kiều Tổng, hai người còn chưa ăn sáng. Vậy hai người ăn sáng trước đi. Tôi chờ, không thể để hai người chịu đói được. Phóng viên Trương lập tức nói. Được rồi, vui lòng đợi một chút, tôi sắp nấu xong rồi. Sau đó, Kiều Mộ Trạch thật sự phải vào bếp. Phóng viên Trương nhìn Trang Noãn Noãn, hỏi một cách thận trọng. Trang tiểu thư, mối quan hệ của cô với Kiều Tổng là gì? Chúng tôi là người yêu của nhau. Chàng noãn noãn mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, hẳn là một mối quan hệ rất lãng mạn. Tôi rất tò mò về việc hai người đã gặp nhau như thế nào và ai là người tỏ tình trước, quyết định ở bên nhau. Phóng viên Trương ngay lập tức tấn công từ một phía, muốn có thêm thông tin. Chàng noãn noãn cười có chút ngượng ngùng, cô cắn môi. Chuyện này, cô có thể hỏi anh ấy. Cách Trương.